Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210. Chương 210, ngươi muốn lên ta. Lâm Thành Phi ngẫm lại, cảm thấy gần nhất cũng không có việc lớn gì, liền gật gật đầu. Tốt, bất quá, ngươi phải đáp ứng ta một việc. Lấy bút mực giấy nghiên tới, Lâm Thành Phi nói ra. Không có đợi bao lâu, La Di liền chuẩn bị tốt Lâm Thành Phi cần muốn đồ, vật. Sau đó trừng tròng mắt nói ra. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Lâm Thành Phi mỉm cười, không có trả lời, mà chính là trực tiếp viết kế tiếp chữ. Chính, viết xong về sau, hắn đem tấm kia A4 giấy đưa cho Nhạc Tiểu Tiểu. Đáp ứng ta, mặc kệ lúc nào, đều muốn giấu kỹ trong người vật này. Bởi vì Lâm Thành Phi sớm đã có qua loại này kỳ quái hành động, cho nên Nhạc Tiểu Tiểu cũng không có quá mức hiếu kỳ. Chỉ là gật gật đầu đáp. Tốt, Lâm Thành Phi lúc này mới yên lòng lại. Từ hôm nay biệt thự về sau, hắn liền phát hiện biệt thự này bên trong có một cỗ tà khí, mà Nhạc Tiểu Tiểu thuộc về âm hàn chi thể. Cỗ này tà khí đối với người bình thường nguy hại không lớn, nhưng đối với Nhạc Tiểu Tiểu tới nói, lại đủ lấy chí mệnh. Mà Lâm Thành Phi cũng nhìn ra, cái này tà khí cũng không phải là biệt thự trong vốn là có, mà là cố ý bị người bỏ vào đến. Cái này cũng nói, có cao nhân muốn Nhạc Tiểu Tiểu mệnh, cho nên hắn mới đưa Nhạc Tiểu Tiểu một cái chính chữ. Trừ tà, tà bất thắng chính. Cứ như vậy, tại cái kia sau lưng cao nhân tránh thức tới thời điểm, Lâm Thành Phi cũng có thời gian chuyên tâm ứng phó, mà Nhạc Tiểu Tiểu tại kết quả cái kia chính chữ trong nháy mắt, đã cảm thấy có một cỗ nhàn nhạt ấm áp tuôn ra vào thân thể, rất là dễ chịu. Nàng không khỏi kinh ngạc nhìn Lâm Thành Phi vài lần. Lâm Thành Phi mỉm cười. Lâm Thành Phi gian phòng ngay tại Nhạc Tiểu Tiểu trách đối diện. Phòng này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, một phòng ngủ một phòng khách, có gần 70 mét vuông. Trong phòng thiết bị rất là đầy đủ, chuẩn bị phòng vệ sinh cùng phòng tắm, sửa sang hào hoa trình độ, so đỉnh cấp nhà khách cũng không thua kém bao nhiêu. Đây là Lục gia phòng trọ, chỉ là bởi vì Lâm Thành Phi cái này thiếp thân bảo tiêu so sánh đặc thù, cho nên mới hưởng thụ loại này không gì sánh kịp đãi ngộ. Phải biết, Lục gia hắn bảo tiêu đều là Nhạc Tiểu Tiểu bỏ tiền vì bọn họ thuê nhỏ nhà trọ mà thôi, mà lại đều là tầm 2-3 người một gian. Cái này to như vậy trang viên, cũng liền ở Lâm Thành Phi, Nhạc Tiểu Tiểu, La Di 3 người mà thôi. Người khác đều là bên ngoài thuê lại, thay phiên ở chỗ này trực nhật, thư thư phục phục tắm rửa. Lâm Thành Phi khoanh chân ngồi ở trên giường, an tiếp tu luyện, lại nghe cửa truyền đến răng rắc một tiếng vang nhỏ. Có người lén lén lút lút mò tiến gian phòng. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng nhíu mày, bàn chân để Trần Tử nhảy xuống giường, mở đèn lên xem xét, đã thấy La Di chính chân tay lóng ngóng lén lén lút lút hướng phía bên mình đi tới, giống như làm tặc một dạng. Lâm Thành Phi không khỏi tốt cười ra tiếng. Đại tỷ, đêm hôm khuya khoát ngươi không ngủ được, vụng trộm chạy phòng ta làm gì? Cái này muốn bị Nhạc Tiểu Thư phát hiện, ta nhảy vào trong biển rộng cũng rửa không sạch a. La Di gặp bị phát hiện, miệng thật cao nâng lên đến, rất chán quệt miệng, tùy tiện đi vào bên giường, ngồi xuống, buồn bực ngán ngẩm nói. Ta đây không phải ngủ không được, muốn tìm ngươi tâm sự, bàn luận nhân sinh, tâm sự lý tưởng nha. Ngươi làm gì dữ vậy? Ta hung sao? Lâm Thành Phi ngạc nhiên, một mặt rực rỡ nụ cười cũng gọi hung. Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng. Đại tỷ, ngươi đến tột cùng có chuyện gì? Cũng không phải là muốn cùng ta nói chuyện gì khắc sâu đề tài a? Khắc sâu đề tài? La Di nghi hoặc nhìn lấy hắn, giống như không có phát hiện cái kia chỉ không thành thật móng vuốt một dạng. Hỏi, có ý tứ gì? Không có gì, Lâm Thành Phi vội vàng khoát tay nói ra. À, là gì kéo cái thật dài âm cuối? Tà mị cười, điểm chỉ cái nào đó cầm thú. Không có hảo ý nói, ngươi muốn lên ta, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Chớ nói nhảm, ta là cái loại người này sao? Lâm Thành Phi nhảy lên cao 3 thước, vội vàng cùng La Di bảo trì một cái khoảng cách an toàn. Thất kinh nói, ta nói, ngươi thân là một cái hoàng hoa đại khuê nữ, nói chuyện có thể hay không hơi văn nhã một điểm. Cái gì thượng bất thượng? Đừng nói ta không có ý nghĩ thế này. Coi như thật có, ngươi cũng có thể nói là yêu nhau hai người muốn tiến hành xâm nhập phụ khoảng cách tiếp xúc à. Vậy ngươi đến cùng có hay không đang suy nghĩ? La Di không để ý tới hắn hoa ngôn xảo ngữ. Chỉ bắt trọng điểm, hùng hổ dọa người hỏi. Lâm Thành Phi mồ hôi lạnh chảy một nắm lớn. Hắn trùng điệp tăng hắng một cái, khoát tay nói ra, cái này, trời tối, một hồi mặt trời công công liền muốn thăng lên, không có việc gì lời nói, ngươi thì đi về nghỉ ngơi đi, bận bịu một ngày, ta cũng mệt mỏi, đừng nghĩ lấy nhìn trái phải mà nói hắn. La Di bổ nhào đến trước mặt hắn, nhìn thẳng ánh mắt hắn, hùng hổ dọa người hỏi, thành thật khai báo. Đến cùng có muốn hay không phía trên lão nương? Nhàn nhạt mùi thơm ngát bay vào trong mũi, thấm vào ruột gan. Đừng nhìn La Di hung hãn như vậy, nhưng dáng người thật sự là tốt không lời nói. Ngực nở mông cong, da thịt thủy nộn, càng có từng trận không biết sữa tắm vẫn là mùi thơm cơ thể mê người vị đạo. Tên khốn kiếp mới không muốn lên nàng đâu. Chỉ là hiện tại, đánh chết cũng không thể thừa nhận a. Ta là chính nhân quân tử. Lâm Thành Phi âm thầm vì chính mình đánh lấy khí. Hắn hung hãn không sợ chết cùng La Di đối mặt. Dứt khoát lắc đầu nói. Không, một chút cũng không có. La Di miệng lại là nhếch lên. Vành mắt đỏ lên. Nói khóc liền khóc. Ngươi sao có thể dạng này? Ta loại nào? Ta một không có phi lễ ngươi, hai không có phi lễ ngươi là không có phi lễ ngươi. Ta đến tột cùng loại nào? Lâm Thành Phi muốn bị tra tấn sụp đổ. Bất lực hò hét nói. Đã đến không lựa lời nói cấp độ. Sâu càng, đêm hôm khuya khoát. Cô nam quả nữ, đoạn La Di thanh âm đứt quãng. Nghẹt ngào lên tiếng. Ngươi vậy mà đối với ta một điểm ý nghĩ đều không có. Đến tột cùng là ngươi không là nam nhân vẫn là ta đối với ngươi một điểm sức hấp dẫn đều không có. Ta là có ý tưởng, nhưng là, ý nghĩ chỉ có thể là ý nghĩ. Làm sao tránh thức biến thành hành động? Lâm Thành Phi cũng nhanh khóc. Trước kia cô nương đều là bởi vì bị đùa giỡn mà đau khóc thành tiếng. Trước mắt cô nàng này, vậy mà bởi vì chính mình quá mức nghiêm túc mà thương tâm khổ sở. Chẳng lẽ, thật nếu để cho ta phát huy ra lẳng lơ cái thế? Bá dũng vô địch nam nhân khí khái ngươi mới hài lòng. Lâm Thành Phi sau khi từ biệt đầu, thật sự là không biết nên làm thế nào cho phải. Ngươi tại sao không nói chuyện? La Di mang theo vẻ tức giận hỏi. Không lời nào để nói. Lâm Thành Phi than thở. Ngươi nhìn ta. La Di quát nói. Dùng mệnh khiến khẩu khí. Không nhìn. Lâm Thành Phi trả lời chém đinh chặt sát. Cô nàng này tư duy nhảy vọt quá lớn. Ai biết hắn quay đầu về sau sẽ phát sinh cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Chẳng lẽ, người nhất định để ta cởi sạch mới bằng lòng mắt nhìn thẳng ta sao? La Di lau một thanh nước mắt nước mũi. Thanh âm so Lâm Thành Phi còn muốn chém đinh chặt sát. Dứt khoát, tốt, ta hiện tại thì thoát cho ngươi xem. Sột soạt soạt, còn thật bắt đầu giải trên áo ngủ cúc áo. Lâm Thành Phi nghe rõ ràng, cái này hắn thật chịu không được. Trực tiếp hướng trên giường nhảy một cái, ánh mắt chăm chú đóng lại, lớn tiếng nói, thật tốt, ta thật sự là phục ngươi. Muốn giết muốn gian tự nhiên muốn làm gì cũng được. Một chút nhíu mày, ngươi nhi tử chính là ta sinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.